Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1216, Vu tộc Huỳnh Thiên, Đằng Thiên Đế xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ta bất động Minh Vương Thành, vậy mà trở thành chân nhiếp các giới thế lực tồn tại. Đế quân cái này có chút cao xem chúng ta bất động Minh Vương Thành, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng không có chủ động khiêu khích bất kỳ thế lực nào. Một mực coi trọng người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Đi đến một bước này, hoàn toàn là bị buộc. Đương nhiên những chuyện này là không thể đối với người ngoài nói. Bất động Minh Vương Thành cùng nhau đi tới, bày ra tất cả đều là bá đạo. Vu tộc, Huỳnh Thiên đến đây bái kiến Đằng Thiên Đế. Đúng vào lúc này, vương gia ngoại truyền đến một đạo thô kệch thanh âm. Tại bên trong đại sảnh, Vương Thịnh thân hình lóe lên, trực tiếp ra phòng khách. Huỳnh Thiên, ngươi đến vương gia có chuyện gì? Vương Thịnh nhìn lấy xuất hiện tại đại trận bên ngoài Huỳnh Thiên, trầm giọng nói. Đằng Thiên Đế cũng không phải ai muốn gặp liền có thể gặp. Hô, đúng vào lúc này, Huỳnh Thiên trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Cái này trên miếng lệnh bài khắc lấy một cái nhảy chữ. Đây là đế quân lệnh bài. Nhìn lấy Huỳnh Thiên lấy ra lệnh bài, Vương Thịnh đồng tử ngưng tụ, hắn nhận ra Huỳnh Thiên trong tay lệnh bài. Đang muốn hỏi thăm Huỳnh Thiên trong tay lệnh bài làm sao thu hoạch được, hắn bên tai vang lên Vương Đằng thanh âm. Dẫn hắn vào đi, Vương Thịnh lập tức gật đầu, nhìn về phía cái kia Huỳnh Thiên nói. Huỳnh Thiên, ngươi cùng ta tiến đến. Cái kia Huỳnh Thiên cung kính theo Vương Thịnh sau lưng đi vào vương gia đại trận bên trong, đi vào vương gia đại sảnh. Trong đại sảnh, Huỳnh Thiên nhìn lấy Tô Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, đôi mắt lửa giận chợt lóe lên. Lần trước tại tổ vu bí cảnh, Tô Hạo xuất hiện, để hắn không có thu hoạch được tổ vu truyền thừa. Không nghĩ tới bây giờ lại tại vương gia gặp gỡ, tuy nhiên hắn phẫn hận, nhưng lúc ấy tài nghệ không bằng người, cũng không có gì có thể oán trách. Quảng cáo, Huỳnh Thiên, ngươi cầm lấy lệnh bài của ta đến đây, là muốn ta giúp ngươi hoàn thành sự tình gì? Năm đó bản đế đáp ứng vô điều kiện giúp các ngươi nhất tộc là một việc, hiện tại có thể xách đi ra. Vương Đằng nhìn lấy Huỳnh Thiên nói, năm đó hắn thiếu Vu tộc một cái nhân tình, cho nên lưu lại một tấm lệnh bài đặt ở Vu tộc, xem như sau này tín vật. Bây giờ Huỳnh Thiên cầm lấy lệnh bài đến đây, cũng là hắn Vương Đằng thực hiện năm đó lời hứa. Đằng Thiên Đế các hạ, ta hôm nay cầm lấy năm đó ngài lưu tại Vu tộc lệnh bài đến đây, là muốn mời ngươi giúp chúng ta Vu tộc giết một người, lại mang một người về ta Vu tộc. Huỳnh Thiên mở miệng nói, giết một người, ngươi nói là hình mãng bên cạnh người kia, đến mức ngươi muốn mang người là hình mãng đi. Xem ra các ngươi Vu tộc cái kia chín đại tộc lão đây là muốn thành toàn ngươi a, hy sinh đủ lớn. Đằng Thiên Đế nhìn lấy Huỳnh Thiên nói, Vu tộc sự tình, hắn một mực chú ý, hình mãng bên kia làm việc quá ác, chém giết Vu tộc chín đại tộc lão, đem huyết mạch của bọn hắn cùng tinh huyết rút ra. Bất quá có thể giết chết Vu tộc chín đại tộc lão. Cái kia hình mãng là khẳng định làm không được, cho nên hẳn là đi theo hình mãng đến đây người ra tay. Xuất thủ người kia tất nhiên là một vị cao thủ, đương nhiên hiện tại Huỳnh Thiên đến đây, nói như vậy. Hắn cũng biết một số Vu tộc bố trí, Vu tộc chín đại trưởng lão, là muốn thành toàn Huỳnh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng Đằng Thiên Đế năm đó lời hứa mang về hình mãng, để Huỳnh Thiên thôn phệ hết hình mãng trên thân huyết mạch cùng tinh huyết, bước vào càng cao hơn một tầng. Hô, hắn tay vừa nhấc, lệnh bài kia bị hắn nắm trong tay. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem người xuất thủ kia chém giết, đồng thời đem hình mãng đưa đến các ngươi Vu tộc. Đằng Thiên Đế trầm giọng nói ra, tuy nhiên người kia khả năng không đơn giản, nhưng là cái kia cũng chỉ là đối với những khác người mà nói. Đối với hắn Vương Đằng tới nói lại không khó. Lần này hắn Đằng Thiên Đế chuẩn bị xuất thủ một lần, để người đời biết hắn Đằng Thiên Đế uy thế. Đa tạ Đằng Thiên Đế, vậy ta ngay tại Vu tộc đợi ngài. Cái kia Huỳnh Thiên nói xong quay người rời đi. Vu tộc tộc lão tại hình mãng bọn họ đến thời điểm, thì đem cái lệnh bài này giao cho Huỳnh Thiên. Tựa như là bọn họ đã dự kiến đến chính mình sẽ giống như chết. Hình mãng minh bạch Vu tộc tộc lão ý tứ. Tô thiếu thành chủ, có rảnh hay không, đi với ta một chuyến hải vực Long Gia. Đằng Thiên Đế nhìn lấy Tô Hạo nói, chính có ý đó, hắc bạch Giê-xu một mực giám thị hình mãng, Tô Hạo ý nghĩ, thế nhưng là không có ý định thả hình mãng trở về tiên giới. Chẳng qua hiện nay Đằng Thiên Đế xuất thủ, hắn bên này cũng không cần khó khăn, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Đằng Thiên Đế thực lực. Tại bọn họ đứng dậy thời điểm, Kiếm Đế cùng Đại Nhật Đế quân xuất hiện trong đại sảnh. Hình Thiên Tại xuất hiện thời điểm, bọn họ thì tới trước, nghe được Đằng Thiên Đế muốn xuất thủ, bọn họ đương nhiên muốn cùng đi qua nhìn một chút. Đằng Thiên Đế bọn họ một mực cảm giác được rất mạnh, nhưng là Đằng Thiên Đế còn không có xuất thủ qua. Năm đó vạn năm trước, khẳng định là nhìn qua Đằng Thiên Đế xuất thủ. Đại Nhật Đế quân, Kiếm Đế, Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện hai người, trong miệng lẩm bẩm nói. Hai người này thực lực đã hoàn toàn khôi phục, đều tại Đại Đế đỉnh phong. Nhưng là không biết vì cái gì, Tô Hạo đối hai người bọn họ tổng cảm thấy một số nghi hoặc, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bất quá lại cũng không nói lên được cái gì. Lúc này thời điểm, cái kia Đằng Thiên Đế trong tay xuất hiện một trận phi chu, mấy người thân hình nhảy lên tiến lên, hướng về Hải Vực Long Gia phương hướng mà đi. Mặt khác một chỗ, Hải Vực Long Gia bên trong đại điện, Long Ngọc Thiên, thần thái phi dương. Đại Mộng Thiên Triều, Khương Gia, lại thêm Thiên Cung. Nhiều như vậy thế lực hội tụ vào một chỗ, hắn cảm giác mình có cùng Bất Động Minh Vương Thành liều mạng tư cách. Hắn địa vị bây giờ, thì cùng Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo đồng dạng. Lúc này thời điểm, một tên người áo đen nhảy vào trong cung điện. Gia chủ, nhận được tin tức, Vu tộc Hình Thiên tiến về Bắc Nguyên Vương gia, có thể là mời Đằng Thiên Đế xuất thủ. Cái này người áo đen khom người nói, Vương Đằng Đằng Thiên Đế, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nghe được người áo đen bẩm báo, Long Ngọc Thiên sắc mặt lộ ra rất là bình tĩnh. Tuy nhiên cái này Đằng Thiên Đế uy danh rất thịnh, đó cũng là tại mấy vạn năm trước. Hơn nữa lúc ấy đỉnh phong thời điểm, thực lực cũng liền tại Đại Đế đỉnh phong. Trong này tùy tiện một người đều có thể thu thập rơi cái này Vương Đằng. Đằng Thiên Đế, cũng không biết, hắn làm sao dám dùng dạng này danh hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Ngọc Thiên trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là, trong đại sảnh Thiên Cung tứ đại thần tướng, còn có Khương gia Khương Tùy Phong. Cùng đi theo Hình Mãng cùng một chỗ đến đây tên lão giả kia, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Vũ lão, xem ra Hình Thiên là mời Vương Đằng đối phó chúng ta. Cái này Vương Đằng thực lực Đại Đế đỉnh phong, ngươi đến lúc đó xuất thủ chém giết hắn. Hình Mãng rất bình tĩnh nói, hắn cùng Long Ngọc Thiên một dạng đều là thế hệ trẻ tuổi, đối với Đằng Thiên Đế trong lòng là khinh thường. Nhưng là tại hắn lúc nói chuyện, bên cạnh tên lão giả kia, lại trao mày, trầm giọng nói ra. Hình công tử, chúng ta vẫn là rời đi trước cái này Hải Vực Long Gia, trở về tiên giới. Nghe vậy Hình Mãng thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới theo hắn đến đây Vũ Lão, vậy mà không nguyện ý cùng cái kia Đằng Thiên Đế giao thủ. Vũ Lão thế nhưng là Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoang Vô Phái cho hắn cao thủ, thực lực tại siêu thoát ngũ trọng. Một người trực tiếp chấn áp tinh giới vu tộc, để hắn rút lấy mấy cái đại vu tộc tộc lão huyết mạch. Hiện tại đối lên Đằng Thiên Đế, lại có loại nhượng bộ cảm giác. Vũ Lão, cái này Đằng Thiên Đế không đơn giản. Hình Mãng tại lúc nói chuyện, cũng chú ý mấy người khác trên mặt biến hóa. Ngoại trừ cái kia Long Ngọc Thiên bên ngoài, những người khác trên mặt đều có một phần ngưng trọng. Hình Mãng công tử, Thiên Cung công chủ, tên là Thiên Đế, mà Đằng Thiên Đế dám dùng dạng này danh hào, còn sống đến bây giờ. Điều này nói rõ cái gì? Cái này nói Đằng Thiên Đế là một cái có thể cùng thiên giới Thiên Cung công chủ Thiên Đế sánh vai nhân vật. Lão giả trầm giọng nói ra. Cái gì, nghe vậy, cái kia Hình Mãng sắc mặt đại biến, cùng Thiên Cung Thiên Đế sánh vai nhân vật. Cái kia Đằng Thiên Đế thực lực, có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.